Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Từ xưa tịnh năm gia mỹ nữ, ở hạ cư đang cùng hạ lâm vắt hết tóc mà nghĩ như thế nào đuổi đi Giang Tâm Thành cái này tay mơ. Nguyên sĩ thời điểm, Giang Tâm Thành cái này tay mơ nguyên sĩ đã hứng thú bừng bừng mà ngồi trên chạy tới tịnh năm thị. Phi cơ, ngắn ngủn một giờ tả hữu, Giang Tâm Thành liền tới rồi phong cảnh như họa tịnh năm thị. Từ xưa tịnh năm gia mỹ nữ, đi ở tịnh năm thị sân bay, đưa mắt chung quanh, nơi nơi đều là ăn mặc mát lạnh xinh đẹp mỹ nữ. Váy ngắn, sự nóng sáng quần, trong suốt trang, tiểu áo thun, giày cao gót, trắng muốt như ngọc hai tay, thon dài trắng tinh đùi, đen nhánh như mây tóc đẹp, sáng ngời lộng lẫy mắt to, hồng nhuận động lòng người anh đào cái miệng nhỏ, mỹ mạo như hoa, kiều mị động lòng người, làm người xem đến hoa cả mắt, trong gió nhẹ đưa tới nhàn nhạt hương thơm. Tươi đẹp dương quang rơi rụng ở trên mặt đất. Lần thứ tư thế giới đại chiến đối tịnh năm thì ảnh hưởng cũng không lớn. Tuy rằng cũng bị oanh tạc quá vài lần, nhưng là tổn thất hữu hạn, cho nên chiến hậu tịnh năm thị khôi phục thực mau. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, tịnh năm thị chẳng những khôi phục tới rồi chiến trước phồn hoa, hơn nữa vô luận là thương nghiệp vẫn là cảnh sắc, đều so chiến trước hảo gấp đôi trở lên, là thần hạ liên minh Tây Nam đại địa một viên minh châu. Cơ hồ sắp đuổi kịp Thiên Hải thị, Tây Dương thị như vậy đại đô thị. Giang Tâm Thành thưởng thức một chút tịnh năm thị cảnh sắc cùng mỹ nữ nhóm, liền đánh xe chạy tới Chính Tâm cao ốc. Nơi này là Chính Tâm tập đoàn tổng bộ, cũng là Giang Tâm Thành muốn chấp hành nhiệm vụ địa phương. Chính Tâm cao ốc khoảng cách sân bay cũng không xa, ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đi tới Chính Tâm cao ốc. Nhìn trước mặt này tòa hơn 30 tầng đại lâu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bắt thông Chính Tâm tập đoàn chủ tịch Hạ Cư Chính điện thoại. Hạ đồng ngươi hảo, ta là Thịnh Đường Đế quốc Giang Tâm Thành, tiếp bảo hộ Nguyên Ngương Thủy nhiệm vụ. Cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Thành đứng ở Chính Tâm cao ốc cửa, chờ đợi Hạ Cư Chính phái người tới đón hắn. Tiên sinh, chúng ta nơi này là Chính Tâm tập đoàn tổng bộ, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, thỉnh không cần ở chỗ này lưu lại. Lúc này, đứng ở cửa hai gã bảo ân nhìn về phía Giang Tâm Thành. Trong đó một cái cao gầy cái bảo ân đạm thanh nói. Giang Tâm Thành nhìn qua đi, phát giác này hai cái bảo ân đều là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, thực lực cũng coi như không tồi, Chính Tâm tập đoàn thế lực còn tính có thể. Ta ở chỗ này đám người, hắn lập tức liền xuống dưới. Hai cái bảo ân liếc nhau, cao gầy cái bảo ân nói, hảo, vậy ngươi liền trước chờ một chút, nếu là 10 phút nội không ai xuống dưới nói, thỉnh tiên sinh rời đi nơi này. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cũng không có đối này hai cái đuổi hắn rời đi bảo ân sinh khí, rốt cuộc đối phương cũng là chức trách nơi. Giang Tâm Thành không phải càn quấy người. 5 phút đồng hồ sau, ở hai cái bảo ân ngạc nhiên trong ánh mắt, Chính Tâm tập đoàn cao cao tại thượng phó tổng giám đốc, đồng thời cũng là Chính Tâm tập đoàn nổi tiếng nhất nữ thần Hạ Lâm xuất hiện ở trong đại sảnh, dẫm màu đen dài cao gót, ăn mặc chức nghiệp Âu phục trang phục, chậm rãi mà hướng tới ngoài cửa đi tới. Ngươi chính là Giang Tâm Thành tiên sinh. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt Thịnh Đường Đế quốc thành viên, thanh tú khuôn mặt, sáng ngời đôi mắt, làn da rất tốt, có thể đánh tới 70 phân trở lên, cũng coi như là tiểu soái. Bất quá thoạt nhìn có chút non nớt, chính là từ hắn trong ánh mắt lại nở rộ ra cùng tuổi không tương xứng thành thục. Đúng vậy, ta là Giang Tâm Thành. Ngươi là? Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trong lúc lơ đãng đem tinh tốt lệnh bài sáng một chút, làm Hạ Lâm có thể nhìn đến, xác định chính mình thân phận. Hạ Lâm làm ra một cái thỉnh tư thế. Giang tiên sinh, xin theo ta tới. Lữ đồ mệt nhọc, chúng ta đi uống điểm nhi cà phê, nghỉ ngơi một chút lại nói nhiệm vụ sự tình. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo Hạ Lâm chiều 36 lâu quán cà phê đi đến. Giang Tâm Thành, ta nhìn một chút ngươi tư liệu, nói ngươi vẫn là cái học sinh. Hạ Lâm tò mò hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, là, ta là Đại học Thiên Hải học sinh, vừa mới đại một kết thúc, qua mấy tháng nên đại nhị, đại một là có thể đủ tu luyện đến luyện cốt cảnh, còn thuận lợi mà gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Giang tiên sinh thực ghê gớm nha, hẳn là xuất thân danh môn đi. Hạ Lâm trên mặt có một mặt khiếp sợ xẹt qua, tuy rằng thực chán ghét Giang Tâm Thành cái này luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ tiếp nguyên ngưng thủy nhiệm vụ, chính là không thể không nói Giang Tâm Thành thiên phú tư chất thật sự rất lợi hại, làm nàng theo không kịp. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, không phải, nhà ta chỉ là bình thường gia đình, cũng không phải cái gì danh môn nhà giàu. Những lời này làm Hạ Lâm càng thêm khiếp sợ, chính mình xuất thân hào môn, từ tu luyện bắt đầu liền có bó lớn nguyên tinh vì trợ lực, ngay cả như vậy mấy năm thời gian cũng bất quá tu luyện tới rồi luyện gân hậu kỳ đỉnh. Chính là Giang Tâm Thành một cái không có sung túc tài nguyên cùng tốt đẹp hoàn cảnh vì trợ lực, bình thường học sinh, cư nhiên có thể tại như vậy tiểu nhân tuổi tu luyện đến luyện cốt cảnh lúc đầu. Như thế thiên phú tư chất, thật sự rất lợi hại. Giang Tâm Thành xuất sắc làm Hạ Lâm nguyên bản tính toán đã xảy ra một chút thay đổi. Tuy rằng vẫn là muốn đuổi đi Giang Tâm Thành, chính là không thể dùng như vậy thô bạo thủ đoạn. Giang Tâm Thành thiên phú tư chất làm Hạ Lâm cũng nổi lên mượn sức giao hảo tâm tư. Hai người đi vào 36 lâu quán cà phê. Hạ Lâm muốn hai ly cà phê, cùng Giang Tâm Thành tương đối mà ngồi, cười nói, Giang Tâm Thành, không biết ngươi đối nhiệm vụ này hiểu biết nhiều ít, ta hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là biết lần này mơ ước nguyên ngưng thủy chính là Tịnh Năm Thị, một cái ngầm thế lực. Cái này ngầm thế lực đại khái có 7 tên luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, 14 danh luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, cùng với 21 cái luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ. Còn có gần 100 cái luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh nguyên sĩ. Được xưng Tây Hoa Phố một đám lang, xem như một cái rất là khổng lồ thế lực, âm thầm khống chế gần nửa Tịnh Năm Thị ngầm thị trường, làm rất nhiều chuyện xấu, cực kỳ hung tàn cùng bá đạo. Giang Tâm Thành cười nói, theo nguyên lực xuất hiện, nguyên cực quyết phổ cập, một ít người thường nắm giữ nguyên lực, đạt được lực lượng cường đại lúc sau, tâm tư liền đã xảy ra biến hóa. Bọn họ không màng tất cả mà theo đuổi tài phú cùng quyền lực, không từ thủ đoạn mà chèn ép đối thủ cùng đánh cướp bảo vật, trở thành xã hội thượng cặn bã, cấp xã hội mang đến cực đại nguy hại. Nguyên lực rốt cuộc còn ở vào vỡ lòng thời đại, rất nhiều từ cũng nguyên thời đại lưu lại tới quy tắc đã không thích hợp, cho nên trình độ nhất định thượng cũng liên hồi xã hội hỗn loạn. Tu luyện giả nhóm dựa vào vũ lực, công nhiên vây công tư ân bộ, cướp bóc ngân hàng, tàn sát chính phủ nhân viên, cướp bóc bách hóa đại lâu cùng nguyên tinh cửa hàng, thậm chí còn có một ít phát dồ tu luyện giả đồ thôn diệt tộc, khiến cho thần hạ liên minh rất nhiều thôn cùng tiểu tộc đều trở thành lịch sử. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, từ xưa đến nay đều là như thế, huống chi nguyên lực mang cho người lực lượng là cực kỳ khủng bố. cho nên rất nhiều được đến lực lượng người đều khống chế không được chính mình dục vọng, đi làm một ít cực kỳ điên cuồng sự tình. Thịnh đường đế quốc chính là bởi vì loại này hỗn loạn giết chóc sự tình quá đa tài xuất hiện. Mà ở thịnh đường đế quốc xuất hiện kia một năm, mấy ngàn cái thịnh đường đế quốc thành viên ước chừng đánh chết gần 100 vạn tội ác tài trời ác đồ. Nguyên lực xuất hiện, nguyên cực quyết truyền bá, mang đến đều không phải là đều là chỗ tốt, mọi việc đều là có tính hai mặt. Ở mang đến toàn dân tiến hóa đồng thời, chúng nó cũng mang đến vô biên giết chóc cùng tà ác. Nếu không phải thịnh đường đế quốc xuất hiện, hiện giờ thần hạ liên minh chỉ sợ như cũ ở vào nửa hỗn loạn trạng thái. Người thường dân căn bản vô pháp an cư lạc nghiệp. Tết Đoan Ngọ tới, chúc phúc mỗi một vị thư hữu Tết Đoan Ngọ vui sướng ha. Hết chương.